Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2786, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2786, Trương Hàn đã quen bá đạo cường thê, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tát hắn, dù cho Nhiễm Nhiễm kia cũng không có, thế nhưng hắn đã bị Lâm Bất Nhiễm tát hai lần, à, ba lần rồi nhỉ, hắn cũng không nhớ rõ. Lâm Bất Nhiễm nhìn sắc mặt đột nhiên âm trầm của hắn cũng cứng lại rồi, cô không muốn tát hắn, vừa rồi chỉ là không cẩn thận. Hắn có nhiều thủ đoạn dẫn vặt như vậy, cô không có khả năng êm đẹp nhổ lông trên đầu cọp. Nhưng đã tát rồi, Lâm Bất Nhiễm KST nên lời xin lỗi, nếu như vừa rồi hắn không cầm thú thì sẽ chịu đòn sao? Lâm Bất Nhiễm, em gần đây thực sự là càng lúc càng lớn mật, ngay cả quy củ cũng không hiểu rồi đúng không? Trương Hàn châm giọng khiên tách, Lâm Bất Nhiễm, hú, một tiếng, tiếp tục nghiêng người không để ý tới hắn. Trương Hàn thực sự là tức chết rồi, vậy em cứ nằm đi. Tôi đi, Trương Hàn đứng dậy đập cửa đi. Đi tốt, Lâm Bất Nhiễm nhắm mắt, hưởng thụ thời khắc thanh tịnh này. Nhưng rất nhanh hầu gái đã tới gõ cửa. Âm tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi, Lâm Bất Nhiễm không nhúc nhích. Tôi không đói bụng, không muốn ăn. Hầu gái lại nói, Lâm tiểu thư, vừa rồi chủ nhân nói, ngày hôm nay có vị khách quan trọng tới chơi, hình như là... Thượng quan thiếu chủ, cái gì? Lâm Bất Nhiễm đột nhiên mở mắt ra, em trai của cô Lâm Mặc sắp tới. Lâm tiểu thư, chủ nhân nói, nếu như cô không ăn sáng thì không cần xuống dưới gặp khách nữa, cô có thể ở trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Bất Nhiễm vén chăn lên đi xuống giường. Đồ ăn sáng ở đâu, tôi ăn, tôi đói bụng rồi. Lâm Bất Nhiễm ăn rất nhiều, nuôi cái bụng mình tròn vo vo. Cô đi xuống lâu, rất nhanh ở trong phòng khách thấy được hai bóng người quen thuộc, Thượng quan Mặc và Lục Họa tới. Trên mặt Lâm Bất Nhiễm lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh xuống lầu. A Mặc, Họa Họa, các em đã tới. Chị Bất Nhiễm, chị có khỏe không? Lục Họa tiến lên, quan tâm kéo lại tay Lâm Bất Nhiễm. Lâm Bất Nhiễm thật lòng gật đầu, cô thực sự rất vui vẻ. Ừ, chị rất khỏe. Thượng quan Mặc cũng đã đi tới, hắn gọi ý một câu. Chị, tuy anh không phải là em trai ruột của cô thế nhưng những năm kia sông nương tựa lẫn nhau đều là thật, hai người còn thân hơn cả chị em ruột. Viền mắt trắng nõn Lâm Bất Nhiễm hồng hồng, mấy năm nay không gặp, em trai của cô đã sớm trưởng thành, cô an lòng rồi. Trương Hàn nhìn viền mắt đỏ hồng còn có sự vui vẻ lúc này của Lâm Bất Nhiễm, trong lòng có chút khó chịu, ở trước mặt hắn cô chưa từng vui vẻ như vậy, lẽ nào hắn đối với cô không tốt sao? Cách Trương,